Ba lô trên vai cô gái văng xa 2 mét, toàn bộ đồ bên trong đều rơi ra. Chưa đợi anh nhìn rõ là thứ gì thì một giọng nói ôn hòa lại có chút sốt ruột vang lên. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Chỉ là không đợi cô đứng dậy, vệ sĩ tùy thân bên cạnh đã xông lên ngăn cô lại. Cô là ai? Đường Uyển bị người đột nhiên xuất hiện trước mắt này dọa giật mình, hộp phấn trong tay vừa nhặt lên lại rơi xuống đất. Cô nuốt ngụm nước bọt rồi khó khăn giải thích. Tôi vội nên đi không nhìn rõ đường, chứ không có ác ý, tôi xin lỗi. Vệ sĩ nghe xong vẫn không rời đi. Mã Thiên Xích nhìn thoáng qua bóng dáng nhỏ nhắn ngồi xổm trên đất. Anh đi 2 bước mới thấy cô gái với mái tóc dài đen nhánh xõa ra. Anh nhíu mày, giọng nói không vui sau khi bị xen ngang. Có chuyện gì? Giọng nói trầm thấp mang theo chút đè nén của người đàn ông vang lên, giống như tiếng lá cây đêm khuya bị gió thổi, phát ra tiếng xào xạc đập vào tai. Đường Uyển không kìm được ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tiếng nói, chỉ một ánh mắt đã bị chấn động. Người đàn ông mặc áo sơ mi tây trang chỉnh tề, màu đen trắng, không có cà vạt, cổ áo hơi rộng mở lộ ra xương quai xanh tinh tế. Bên ngoài là một chiếc áo gió rất mỏng, cũng không biết anh có nóng không. Ngũ quan anh rất rõ ràng, chiếc mũi như dãy núi thẳng tắp, đôi môi mỏng lạnh lùng hơi mím lại, lộ ra vẻ không vui lúc này. Đôi mắt hẹp dài khiến người khác không dám nhìn quá lâu. Toàn thân người đàn ông này nói lên 4 chữ, không hề tầm thường. Tuyệt đối không phải người bình thường. Đường Uyển chỉ cảm thấy sự mệt mỏi mà sinh ra hỗn độn vừa nãy đã hoàn toàn biến mất. Cô không muốn vì sự sơ suất của mình mà gây nên phiền phức, thái độ cũng lập tức thành khẩn. Thật xin lỗi anh, nhà tôi có việc gấp nên đi vội không nhìn thấy anh, không cẩn thận va vào, anh không bị thương chứ? Trong giọng của cô mang theo chút căng thẳng và tận lực, Mã Thiên Xích nghe là biết, ánh mắt sắc bén nhìn cô, cuối cùng dừng trên mặt cô, làn da rất trắng. Đây là cảm giác đầu tiên của anh, mắt hạnh, môi đỏ, mũi xinh xắn, điển hình của người châu Á. Vầng trán tròn rộng nhưng cái cằm lại nhọn, hình dáng đôi môi như đã từng nhìn thấy, có chút giống Thẩm Dĩnh. Mã Thiên Xích vốn không có cảm giác, nhưng vì sự liên tưởng này mà không nhịn được nhìn cô nhiều thêm một chút, hiếm thấy trả lời cô 2 chữ. Không sao. Đường Uyển suýt chút nữa thì không chống cự lại được tầm mắt người này, nhìn thêm một lần cũng khiến cho cô chịu không được. May mà cuối cùng anh cũng lên tiếng, cô mới thở phào một hơi. Vậy thì tốt. Nếu như không có vấn đề gì thì tôi đi trước nhé. Mã Thiên Xích cũng không định ở lại lâu, thậm chí anh còn không đợi cô phản ứng lại đã rời đi trước. Đường Uyển bị vệ sĩ ngăn lại tại chỗ, đợi đến khi bóng dáng cao lớn hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, vệ sĩ mới cho cô đi. Cô vội vàng nhặt đồ lên, trong đó có một quyển hồ sơ bệnh án viết đầy chữ. Cô căng thẳng dùng tay phủi bụi rồi cất lại vào túi. Sau khi thu dọn xong, Đường Uyển bỗng cảm nhận được một cơn gió lạnh sau lưng. Cô quay đầu lại nhìn, chỉ có một khoảng trống rỗng. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh người đàn ông vừa nãy. Cô lắc đầu. Tỉnh táo một chút, cho dù là thần thánh phương nào cũng không liên quan đến mày. Ngoài cửa sân bay, sau khi Mã Thiên Xích lên xe thì không đi tìm Thẩm Dĩnh ngay. Anh biết vừa xảy ra chuyện, cô cần có thời gian ổn định lại cảm xúc nên anh về nơi ở của mình trước, sau đó nhờ người liên lạc với Lục Hy. Vốn cho rằng là không đợi được tin tức gì, điều bất ngờ là Lục Hy lại chủ động gọi cho anh. Hiếm thấy anh gọi cho tôi. Mã Thiên Xích nghe máy, mặc dù là nói đùa nhưng ngữ khí lại không có mấy phần thân thiện. Lục Hy cũng không dây dưa, tỏ thẳng vấn đề. Anh về thành phố G rồi. Ừ. Hai người đều im lặng một lúc, Lục Hy vẫn lên tiếng trước. Đã gặp Thẩm Dĩnh chưa? Nghe anh nói vậy, Mã Thiên Xích bỗng không muốn trả lời trực tiếp. Thế nào, tôi về anh căng thẳng à? Lúc này Lục Hy đang ngồi bên giường bệnh, nghe ra anh ấy đang trêu đùa mình, sắc mặt bỗng đen đi một chút, khiến cho bác sĩ ở bên cạnh nhìn thấy mà hết cả hồn. Bình thường đã có chút kiêng kỵ với Lục Hy, bây giờ anh vừa không vui, bầu không khí này người bình thường không thể chịu đựng được. Yên tâm, tôi vẫn chưa gặp. Mã Thiên Xích thấy anh không nói gì thì biết anh đã bị mình kích thích. Tâm trạng trầm thấp hòa hoãn một chút. Nghe nói anh đã vào viện, lại còn cắt đứt liên lạc với cô ấy. Lục Hy chưa từng thất vọng về mạng lưới tin tức của Mã Thiên Xích. Anh tự nhận cũng là một người làm việc cực kỳ cẩn thận khiêm tốn, nhưng không quá một ngày người này đã nhận được tin tức rồi tự anh trở về nước. Tốc độ này khiến anh phải lau mắt mà nhìn. Chuyện của tôi tự có sắp xếp, không phiền anh Mã phải quan tâm. Vậy thì tốt, đừng quên Thẩm Dĩnh vẫn đang đợi anh. Rất nhanh, Mã Thiên Sích đã nói tiếp. Nếu anh không vượt qua được thì tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu. Anh ấy ám chỉ điều gì, Lục Hy lại còn không rõ ràng ư? Người đàn ông này vẫn luôn có ý đồ với Thẩm Dĩnh. Cho dù sau này vì quan hệ với anh mà tạm thời tem tém lại, nhưng vẫn chưa từng từ bỏ. Điều này thân là đàn ông, anh biết rất rõ. Lục Hy rũ mắt nhìn đồng phục bệnh nhân trên người mình. Nếu là bình thường thì anh không có cơ hội để nói câu này. Chắc hẳn anh biết chứ. Mã Thiên Sích hơi giật mình, rất nhanh đã hoàn hồn. Không ngờ người đàn ông này đang bị bệnh vẫn cường thế không thể nói lý như vậy. Mọi sự yếu ớt và mềm dẻo có lẽ anh chỉ giữ lại cho một mình Thẩm Dĩnh. Thật ra anh cũng không quan tâm sống chết của anh, chỉ là vì sự sống chết của người đàn ông này liên quan đến Thẩm Dĩnh cho nên anh mới để ý. Lời châm chọc đã tới bên miệng, còn chưa nói ra thì bỗng Lục Hy chuyển chủ đề. Có điều, bây giờ anh đang có một cơ hội rất tốt. Mã Thiên Sích nhíu mày, lặng lẽ đợi anh nói tiếp. Lục Hy nắm chặt điện thoại trong tay, đầu ngón tay trắng bệch. Tôi phát bệnh rời đi, không thể ở bên cạnh mẹ con cô ấy. Không thể không thừa nhận, ngoài tôi ra thì anh là người đứa bé thân nhất. Cho nên vẫn phải phiền anh Mã, nếu tôi có chuyện gì đột ngột xảy ra, không kịp phối hợp, thì xin anh giúp một tay. Nói với Mã Thiên Sích lời này, anh đã bỏ xuống tôn nghiêm và thể diện của mình. Mã Thiên Sích có chút bất ngờ, nhưng nhiều hơn cả là sự rung động. Rung động Lục Hy có thể vì Thẩm Dĩnh và đứa bé mà làm tới bước này. Cho dù chỉ là vì một câu phối hợp thôi, cũng bằng lòng bỏ xuống mọi dáng vẻ để cầu cạnh mình. Cười nhạo, châm chọc, xem thường, những thứ này đều không có. Anh ấy tình nguyện bây giờ Lục Hy là một người đàn ông bình thường đến lúc chết vẫn sĩ diện. Lúc này Mã Thiên Sích cảm thấy mình đã thua, vì lần đầu tiên anh ấy cảm thấy tình yêu của Thẩm Dĩnh sao không nhầm chỗ. Anh ấy cười một tiếng, cuối cùng gật đầu đáp. Yên tâm, tôi không chối từ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 83 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.